Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 53, ta thay ngươi gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thẩm có thể cảm nhận tim đập như trống, mỗi tiếng lại nặng hơn một chút. Cảm ơn ngươi, quỷ nhỏ. Vẻ mặt hắn nhanh chóng rạng rỡ trở lại. Ta phải lên núi rồi. Nhưng trời tối rồi, quỷ nhỏ chớp chớp mắt nói. Hơn nữa ngươi vừa mới xuống, như vậy chẳng phải đi một chuyến vô ích sao? Trời tối thì có trăng. Cung Thẩm cúi đầu cười với nó. Huống hồ ta cũng không đến vô ích đâu. Có thể gặp được ngươi ta rất vui. Ta cũng rất vui. Quỷ nhỏ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ gỡ cọng cỏ dính trên mặt, lại nhét vào miệng, chặn miệng mình lại, khô khan nói, tạm biệt. Cung Thẩm nhìn nó, một lát sau, dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Bước tới vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt nó. Hắn chìa một bàn tay ra trước mặt nó, lòng bàn tay hướng lên, ánh mắt dịu dàng, một mình ở đây có lạnh quá không? Muốn đi đến nơi ấm áp hơn với ta không? Không sao đâu, ta không sợ lạnh. Quỷ nhỏ do dự một chút, cuối cùng thất vọng nói. Nhưng ngươi có thể thỉnh thoảng nói chuyện với ta không? Ta luôn rất buồn chán. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể nói chuyện với ngươi mỗi ngày. Cung Thẩm nói, vậy ta đi theo ngươi. Ngươi đợi ta một chút. Quỷ nhỏ vỗ vào tay Cung Thẩm, vui vẻ rõ rệt, quay người bay về phía mộ của mình. Cúi đầu lúng túng làm gì đó, đi theo nhìn, hóa ra là đang nhổ cỏ. Cung Thẩm bật cười, ngươi muốn mang theo sao? Không, quỷ nhỏ ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhét tất cả cỏ vào lòng Cung Thẩm. Tất cả cho ngươi, nó nói. Cung Thẩm cúi đầu, ánh trăng mờ ảo, chiếu lên những ngọn cỏ xanh dính đầy đất đen, giống như ngọc bích hơi tì vết. Nó nói, là ngươi đã đặt tên nó là Thanh Hà, là ngươi đã dắt nó từng bước đến nơi ấm áp. Nó luôn gọi ngươi là tiên sinh, dù ta đã nuôi nó 5 năm, cũng chỉ gọi ta một tiếng công tử. Đối với nó mà nói, ngươi là người thân duy nhất của nó trên thế gian này. Nhưng nó chưa bao giờ chịu nói cho ta biết, cảm giác bị người thân duy nhất bỏ rơi là như thế nào. Nếu ngươi để tâm, thì hãy tự mình hỏi cho rõ ràng, những năm qua nó rốt cuộc đã sống thế nào, đừng để lại tiếc nuối. Cung Thẩm, giọng từ Tứ An trầm thấp và chậm rãi, y chưa từng kiên nhẫn như vậy với bất kỳ ai. Y biết Cung Thẩm không hề yếu đuối, người này giống như một cọng cỏ dài, mềm dẻo, kiên cường, gió thổi có thể gãy, mưa dập có thể chìm, nhưng vĩnh viễn không đổ. Chính là không đổ, mặc dù y biết điều này, y vẫn muốn chống đỡ Cung Thẩm khi hắn cong xuống, cho hắn bờ vai khi hắn run rẩy, thậm chí còn hôn hắn. Y cứ muốn Cung Thẩm phải dựa dẫm vào y, như dựa vào đất đai, nước và ánh sáng vậy, bản năng tìm kiếm sự ấm áp và che chở từ y. Mỗi khi như vậy, sư huynh, ánh mắt Cung Thẩm lấp lánh. Hắn nắm lấy sợi dây buộc tóc cuối cùng trước mặt, không tự chủ được mà đưa lên mặt, dùng sức cọ sát. Cảm ơn ngươi, ta sẽ không trốn tránh nữa. Từ Tứ An một tiếng, đầu gối tê dại, nhưng tim lại đập nhanh không kiểm soát. Mỗi khi Cung Thẩm càng dựa dẫm vào y, Từ Tứ An lại trỗi dậy một loại DCV ân đáng sợ, nhưng y buộc phải kiềm chế. À đúng rồi, Cung Thẩm cuối cùng nhớ ra điều gì. Sư huynh, ta đã để dành cho ngươi một miếng bánh trung thu nhân hoa quế. Đợi lần sau gặp mặt sẽ đưa cho ngươi. Ngươi muốn hạ độc ta sao? Sao có thể, ta sẽ dùng linh lực phong ấn mãi, sẽ không hỏng đâu. Cung Thẩm nói, bánh trung thu nghiệp thành ngon hơn Lam Thành nhiều. Ngươi cứ đợi mà xem. Được, Từ Tứ An mím môi. Ta đợi, lần này đến lần khác. Nhẫn nhịn, vầng trăng sáng bị một áng mây đơn độc che khuất. Xung quanh không còn sáng nữa. Bình rượu trên đất cũng đã cạn. Ứng Uyển đang ngủ say không xa. Cung Thẩm chạy một mạch từ Hồng Thụ Lâm ra. thoáng chốc đã bắt được con quỷ nhỏ đang ngồi ôm mình co ro bên ngoài rừng. Cung tiên sinh, Thanh Hà rụi rụi mắt. Ngươi về rồi, Thanh Hà à. Cung Thẩm ngồi xổm xuống trước mặt nó. Hơi thở hổn hển. Có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi đã lâu rồi. Ta hỏi được không? Cung tiên sinh, Thanh Hà bị Cung Thẩm véo má. Lúng búng nói, ngươi có thể buông mặt ta ra trước được không? À, xin lỗi, Cung Thẩm buông tay, chợt nhận ra điều gì đó. Trừng mắt nhìn Ứng Huyền đang ngủ. Ứng sư tỷ đã cho ngươi uống rượu sao? Ta vừa nãy tưởng cung tiên sinh không muốn để ý đến ta nữa. Thanh Hà mắt mũi đỏ hoe, trong lòng rất khó chịu, nên đã uống một chút. Xin lỗi, là lỗi của ta. Tim Cung Thẩm nhói lên, nhẹ giọng dỗ dành, sau này sẽ không bao giờ không để ý đến ngươi nữa. Vậy thì tốt quá, Thanh Hà bật khóc thành tiếng cười. Cung tiên sinh, ngươi gấp gáp muốn hỏi ta chuyện gì vậy? Sao không hỏi sớm hơn chứ? Bởi vì, Cung Thẩm cúi đầu, ngồi phịch xuống đất, hít sâu một hơi. Ngày xưa ta đã nhẫn tâm bỏ rơi ngươi như vậy. Nếu giờ lại đến hỏi ngươi sống có tốt không? Có phải rất giả dối không? Thanh Hà ngẩn ra, mắt cong cong, chiếc khuyên tai màu ngọc bích trên tay khẽ lay động. Sao cung tiên sinh lại nghĩ như vậy chứ? Từ công tử nhặt ta về, mỗi ngày đều cho ta ăn rất nhiều đồ ngon. Còn đặc biệt sai người dùng ngọc bội tạo ra không gian chữ linh. Thỉnh thoảng lại đưa ta ra ngoài hít thở. Ta ở chỗ y thật sự sống rất tốt. Rất tốt, chỉ là quỷ nhỏ khẽ nắm chặt nửa chiếc bánh trung thu còn lại trong tay. Không nỡ ăn hết, quay mặt đi, hít hít mũi. Chỉ là thường xuyên nhớ cung tiên sinh. Cung Thẩm chống lòng bàn tay lên một viên đá nhọn, nhưng dường như không cảm thấy đau. Không di chuyển tay đi. Trước đó thì sao? Cái gì? Khi còn chưa được người khác nhặt về. Cung Thẩm khẽ động đôi môi tái nhợt, giọng nói càng lúc càng chậm, càng lúc càng khàn. Ngủ ở đâu? Đói thì vẫn gặm cỏ ăn sao? Có bị người xấu bắt nạt không? Trời mưa thì làm sao? Có tự mình trốn ở đâu đó mà khóc không? Khóc lóc nói ghét cung tiên sinh. Năm năm, giọng Cung Thẩm run rẩy. Hắn chợt cảm thấy một chút đau đớn. Hắn khẽ nắm chặt ngón tay, dùng sức hơn ấn vào vết thương trong lòng bàn tay. 5 năm qua, Cung Thẩm hỏi, có hận ta không? Không, nói dối. Thanh Hà đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe. Ta không có, ta thích cung tiên sinh nhất. Không chỉ có đôi mắt là đỏ, thậm chí trên người nó cũng dần dần có thứ gì đó bởi vì men say mà trở nên hỗn loạn. Sắp thoát khỏi trói buộc, tỏa ra ánh sáng đỏ rực âm lãnh, là tội nghiệt, máu của hàng ngàn hàng vạn người chết oan khuất bao quanh Thanh Hà. Như làn sương mù đặc quánh không thể tan, không chỉ nhuộm đỏ đôi mắt nó, mà còn che đi một vệt xanh ngọc trên chiếc khuyên tai. Đối mặt với Thanh Hà như vậy, trong mắt Cung Thẩm lại không có một chút kinh ngạc nào. Hắn đã có thể nhìn thấy những điều này từ lâu rồi. Từ khoảnh khắc gặp lại, hắn đã có thể nhìn rõ Thanh Hà đầy dẫy huyết khí. 6 tầng tội nghiệt, hắn hiểu rõ hơn ai hết điều này có nghĩa là gì. Hắn vẫn luôn giả vờ không biết, giả vờ không nhìn thấy, như trước đây và Thanh Hà vẫn hòa hợp. Hắn vẫn luôn không dám hỏi Thanh Hà những năm qua đã xảy ra chuyện gì. Không dám biết nó sống thế nào. Hắn không dám, làm sao có thể sống tốt được. Một tiểu quỷ thà ăn cỏ còn hơn làm hại người khác. Nếu không phải vì hắn, làm sao có thể biến thành thế này. Hắn thật sự không dám. Hắn sợ Thanh Hà hận hắn. Cung Thẩm nhẹ nhàng đưa tay ra, run rẩy tóc Thanh Hà. Ngươi nói gì? Ta nói. Thanh Hà chợt nhận ra mình đang ở trong bộ dạng gì. Trong mắt tích tụ những giọt nước mắt hoảng sợ, vừa hoảng loạn lùi lại vừa nói. Cung tiên sinh, ta vừa nãy không khống chế được bản thân. Ngươi nhìn thấy rồi sao? Thanh Hà, đừng, ngươi đừng nhìn ta. Nó cố gắng thu lại tội nghiệt trên người, khóc lóc nói, cầu xin ngươi, đừng nhìn ta. Được, được, ta không nhìn. Cung Thẩm gần như bị sự tội lỗi và xót xa trong lồng ngực đè nén đến nghẹt thở. Nặng nề nhắm mắt lại, mãi một lúc, hắn mới chìa một bàn tay về phía nó. Khó khăn cất tiếng, không sao đâu, không sao đâu, Thanh Hà, bất kể chuyện gì xảy ra, ta sẽ cùng ngươi gánh vác. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi nữa. Thanh Hà ngẩn ngơ nhìn hắn. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch non nớt của quỷ nhỏ. Ngươi thật sự sẽ không bỏ rơi ta nữa sao? Nếu ta đã giết rất nhiều người thì sao? Vậy thì để ta chết không được yên thân. Cung Thẩm không chút do dự, vươn người tới, kéo nó vào lòng, ôm mặt lấy, khàn giọng nói, là ta mang ngươi lên núi. Bất kể ngươi đã làm gì, phải chịu quả báo gì. 1000 lần, 1000000 lần, ta thay ngươi gánh. Thanh Hà lâu không nói gì, nửa lúc sau, phát ra tiếng nức nở vui sướng, vỡ òa, đau khổ. Cung tiên sinh, ta vừa nãy nói ta thích ngươi nhất, ngươi nghe thấy không? Ừm, ta nghe thấy rồi. Thanh Hà, ngươi nghe ta nói, thật ra ngay từ đầu ta đã bía. Giọng Cung Thẩm chợt ngưng bặt, hắn mắt đột ngột mở lớn. Đầu óc như bị hàng trăm cây kim cùng lúc đâm vào. Cơn đau nhói khiến hắn mất tiếng ngay lập tức, gần như bất tỉnh, cố gắng giữ vững ý thức cúi đầu nhìn xuống. Thanh Hà mắt đỏ hoe cũng đang nhìn hắn, tội nghiệp trên người hóa thành những gai nhọn đỏ tươi khẽ đâm vào sau gáy Cung Thẩm. Thanh Hà thích cung tiên sinh nhất, cho nên làm sao có thể để ngươi thay ta gánh chịu chứ? Nó khẽ nức nở. Vậy xin ngươi, hãy quên đi bộ dạng này của Thanh Hà, ngủ một giấc thật ngon nhé. Ngày mai gặp, cung tiên sinh, ánh nắng chiếu lên mặt, xung quanh thật sáng sủa, bình rượu trên đất cũng đã cạn, Ứng Uyển đang ngủ say không xa. Cung Thẩm nằm ngửa trong bãi cỏ rộng lớn, mở mắt nhìn bầu trời một lúc, trời quang mây tạnh, luôn cảm thấy bầu trời đêm qua không phải như thế này. Cung tiên sinh, dậy thôi, mau, dậy, thôi. Một bàn tay bỗng từ bên cạnh vén cỏ ra. Quỷ nhỏ thò đầu ra, khuyên tai sáng lấp lánh, cười ngây thơ với hắn. Dậy, thôi, nhìn thấy nó ngay lập tức. Cung Thẩm không hiểu sao tim lại rung động. Khi ở Tử Cốt Thiên, Thanh Hà rất thích gọi hắn dậy đột ngột như vậy. Đã lâu lắm rồi không như vậy. Hù hắn giật mình, và trước đây hắn đã phản ứng thế nào nhỉ? Cung Thẩm nghĩ ngợi, nghe đến lần thứ 5, hắn cuối cùng cũng vươn tay, xoa mạnh đầu quỷ nhỏ, rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra. Lười biếng lật người, người ồn ào quá, Thanh Hà, cho ta ngủ thêm một lát nữa đi. Cung Thẩm cười, che đi một tia nước mắt nơi đáy mắt. Thật là, đã lâu lắm rồi không như vậy. Cách chương.